Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, đệ 95 trang. Nhưng Phù Xuyên không biết chính là, nàng xuống lầu không bao lâu. Một cái lén lút hắc ảnh liền từ nóc nhà ống khói vị trí ném xuống một cái đồ vật đi xuống, lạch cạch. Một chút, cái này tiểu đồ vật dừng ở lầu 2 phòng lò sưởi trong tường than đống lửa. Ở đốt cháy chung, nhạt nhẽo khí thể chậm rãi từ ống khói phóng xuất ra đi, chương 36 tấn công dưới lầu. Nhà ăn không khí nhất phái túc mục. Chủ yếu là Tạ Quang Úc nói ra sự có điểm dọa người, lại có như vậy cường một cái đội ngũ ngủ đông ở nơi tối tăm sao? Có thể tìm được bọn họ sao? Trần Tiểu Linh hỏi, đây là đơn giản nhất phương pháp. Hảo quá đối phương vẫn luôn ở sau lưng giở trò quỷ. Khó lòng phòng bị, không thể. Ít nhất ta không có cách nào. Các ngươi nếu có cái gì đặc thù thủ đoạn, không ngại thử một lần. Lời này Tạ Quang Úc không có giả dối. Thả ý vị thâm trường nói. Thiên Ngưu đấu trường Lâm Thanh cũng không phải là hời hợt hạng người. Thông minh thả thiện bố cục. Người cảm thấy hắn sẽ không có làm hảo cảnh giới thủ đoạn. Cho các ngươi tìm được. Kia xác thật sẽ không, mọi người trầm mặc chung. Bỗng nhiên đều nhìn về phía thang lầu. Bởi vì thang lầu có người xuống dưới, tìm ta làm gì? Mua đồ vật không nói chuyện giá cả. Trừ phi chướng giới, ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao? Muốn nói nông trường bên trong, hiện tại trừ bỏ hộ vệ cùng tá điền nhóm, liền không có một cái áo thuật sư là đối tên cặn bã này chàng chủ là có hảo cảm. Cho dù là cùng hắn giao dịch mua ra lông A Thất cùng thổ bát thử, người trước đối này cảm giác hơi hợt, người sau còn lại là hận không thể xem thường đưa tiễn, mọi người lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt không tốt. Trong đó một người khí bất quá, nhắc nhở nói, Tạ thiếu, người này nông trường cũng có thật nhiều tánh mạng, bao gồm chính ngươi, người nếu là không tự mình cố gắng, không nỗ lực, trông cậy vào người khác bảo hộ ngươi là không có khả năng, ý ngoài lời là nói hắn quá bãi lạn. Liền nghĩ chiếm bọn họ này đó áo thuật sư tiện nghi, làm đến giống như bảo hộ hắn đương nhiên dường như các loại đòi tiền, hắn lời này đại biểu mọi người. Tiếng lòng, kết quả bị nghìn người sở chỉ người nào đó sửng sốt. Thập phần không phục hỏi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta từ các ngươi nơi này kiếm tiền chính là không nỗ lực? Người nọ, ngoặc kép chấm hỏi. Không phải, ta ý tứ là ngươi đối với những việc này thượng điểm tâm. Phối hợp chúng ta đối kháng này đó châu chấu đàn, Phù Xuyên. Ta nếu trở lên điểm tâm. Các ngươi ở chỗ này ăn uống tiêu tiểu giá cả đều đến phiên bội. Có bản lĩnh các ngươi đi ra ngoài bái. Mọi người, ngoặc kép chấm than, mẹ nó, người này hảo một bộ gian thương sắc mặt. Đúng lý hợp tình thật sự, Tạ gia người nhìn đều hết chỗ nói rồi. Tạ Vĩnh phụ tử ánh mắt trao đổi. Cứ như vậy tính nết cùng thanh danh. Chẳng sợ người này ẩn tàng rồi một ít năng lực. Kỳ thật cũng không có gì tiền đồ, Tạ gia dù sao cũng là chỉ là cảnh dương lục huyết tiểu quý tộc. Còn nói không thượng một tay che trời. Thậm chí đến băn khoăn địa phương hành chính bộ môn. Nhưng không giống những cái đó đại quý tộc trực tiếp cùng đế quốc cục diện chính trị gọi nhịp. Cho nên, giống Tạ Khắc Lệ người như vậy là khẳng định lên không được mặt bàn. Liền tính Tạ An đầu óc nước vào. Tạ gia mặt khác nguyên lão cũng sẽ không đồng ý, Tạ Vĩnh hai người lộ ra khinh thường biểu tình. Cái này biểu tình quá rõ ràng, không ít người thấy được. A Thất tự nhiên cũng có lưu ý, người nếu là vô lễ ngang ngược lại giảo hoạt ích kỷ không biết xấu hổ. Tới rồi cực hạn, đó là thật sự vô địch bởi vì nàng có nắm chắc, người này thậm chí còn nói thầm. Là ta chưa hiểu việc đời, ta nhưng xem tivi hiểu được. Các ngươi này đó chủ tinh thượng người không có khả năng chưa thấy qua một ít phong cảnh khu bên. Trong thương phẩm giá cả, một lọ thủy đều đến so bên ngoài quý cái 2-3 lần. Nhân gia có thể bằng địa lý vị trí kiếm tiền. Sao mà, ta này nông trường ngàn năm chờ một hồi đuổi kịp phó bản buông xuống. Căn cứ sinh mệnh chịu uy hiếp tiền đề hạ còn không có tư cách tránh điểm tiền trinh. Các ngươi là khinh thường chúng ta nông trường đồ vật đâu? Vẫn là khinh thường chúng ta nông trường người. người khác liền nói một câu, hắn bá bá bá vài câu, người nọ bị dỗi đến tiếp không thượng lời nói. Nhân này tạ nhân cha quán sẽ tá lực đả lực, làm người xấu hổ lại đuối lý, bằng không tự vả mặt, không phải nói chúng ta nông trường thật nhiều tánh mạng sao? Như vậy yêu quý chúng ta tánh mạng, cho chúng ta tránh điểm tiền đều không muốn. Không biết cái nào tá điền nói thầm, không ít áo thuật sư đỡ chán, bị vòng đi vào, này tạ khắc lệ chính là cái lưu manh. Cùng hắn đấu võ mồm chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, đủ rồi. Không cần làm vô vị tranh luận, lãng phí thời gian, người ngồi xuống, tạ Quang Úc làm người lãnh đạm, thực lực cùng thế lực ở chỗ này đều là mạnh nhất. Hắn nói chuyện là có trọng lượng, rất cường thế, Phù Xuyên liếc quá tạ Vĩnh phụ tử biểu tình. Gì, quyền lên tiếng thay đổi, tạ Quang Úc dù sao cũng là vãn bối, lại còn có ở đọc sách tuổi tác, không có khả năng có thực quyền. Hơn nữa phía trước vẫn là tạ Vĩnh đương sự, này ra ngoài đánh giã một lần trở về cứ như vậy. Vậy chỉ có một kết quả, cho nên tạ Quang Úc chính là cái kia nắm giữ xương đen ăn mòn áo thuật. Người, Phù Xuyên có chút kinh ngạc, nhưng lại thực mau bừng tỉnh, liền tạ An loại này thấy một cái ái một cái ngựa giống lão nam nhân. Không quá sẽ chuyên sủng một nữ nhân, càng sẽ không bởi vậy hậu đãi này con nối dõi. Trừ phi cái này con nối dõi bản thân có đáng giá sủng ái địa phương. Hoặc là nói giá trị áo thuật thiên phú là hắn, Phù Xuyên rốt cuộc xác định người này. Nhưng không lộ thanh sắc, chỉ hừ nhẹ hạ, dùng dép lê câu ghế dựa. Kiều Chân ngồi xuống, nói đi, chuyện gì? Chúng ta yêu cầu đồ ăn. Lấy đồ ăn dụ dỗ những cái đó châu chấu đàn, tiêu diệt bọn họ chủ lực. Sau đó mới có năng lực thoát vây mà ra cùng đi nó hang ổ, ta suy đoán bọn họ đều ở hang ổ, Phù Xuyên. Đương nhiên biết boss nếu không chết, hoặc là ăn luôn cái kia đội ngũ, trực tiếp được đến đại lượng tài nguyên, thăng cấp, căn bản đánh không lại, hoặc là boss chạy thoát. Như vậy cái kia đội ngũ khẳng định cũng không ở hang ổ, các ngươi tưởng ta miễn phí ra đồ ăn cho. Các ngươi, sẽ không, ta sẽ ra tiền mua. Tạ Quang Úc đáy mắt không gợn sóng, nhàn nhạt nói, ngươi người không tồi, cho nên vẫn là tới thêm cái hiệp nghị đi. Ta muốn phân thành, Phù Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nói một bên xoay người muốn phân. Phó người đi lấy giấy bút, nhưng vừa chuyển đầu, nàng thần kinh nhảy lên, bởi vì đã nhận ra, nàng không nhúc nhích, kia một khắc thân thể bản năng cùng thần kinh phản ứng bị nàng ngăn chặn, cho nên tùy ý nàng cổ bỗng nhiên bị một bàn tay bóp chặt, tiếp theo cả người bị đè ấn lên, lại đi xuống áp, phanh. Nàng đầu bị Tạ Quang Úc trực tiếp nện ở trên bàn. Hết chương.